Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, thời khắc sống còn, an toàn, cái tốc độ này cũng không tính chậm, khoảng chừng lại quá 3-4 tiếng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đang tăng lên học tập thuộc tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Cũng không dám nhắc tới thăng thuộc tính, mà là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên Linh Châu. Này Linh Châu chính là những kia bút tiên, đĩa tiên bị Vệ Tiểu Bắc giết chết sau khi rớt xuống hạt châu. Ngoại trừ dùng làm tài liệu luyện khí ở ngoài, vẫn có thể dùng đến tăng lên linh hồn cường độ. Cái này Linh Châu chỉ có chim cút trứng to nhỏ, ở hết thảy trong hạt châu xem như là nhỏ nhất hào. Trong đó trôi nổi một nhánh cực nhỏ bút lông, nhìn qua trái lại đáng yêu cực kỳ, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, đồ chơi này không phải là cái gì người hiền lành, liền ngay cả biến dị nông mậu thị trường như vậy nhân vật cường hãn. Ở chúng nó trên tay đều ăn qua thiệt lớn, còn chính mình lúc trước chua xót xử liền không cần nhiều nói ra. Sử dụng hạt châu này phương pháp đơn giản nhất chính là nuốt xuống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất dùng loại hạt châu này. Cho nên mới lựa chọn một viên nhỏ nhất hào. Mặc dù là xuất hiện vấn đề, giải quyết lên cũng phải thuận tiện một ít. Há mồm, ngón trỏ tay phải, ngón giữa nắm bắt hạt châu, ném vào trong miệng, hạt châu thật lạnh, tiếp xúc được ngụm nước sau khi liền bốc lên một luồng hơi lạnh. Vệ Tiểu Bắc đầu lưỡi nhẹ nhàng nhất dùng sức, hạt châu liền rơi vào yết hầu, lướt xuống đến trong dạ dày, sẽ ở đó hạt châu rơi vào trong dạ dày trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác dường như xăng gặp gỡ hỏa tinh giống như vậy. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt liền từ trong dạ dày lao ra. Thoáng qua trong lúc đó liền dọc theo mạch máu, kinh mạch chờ chút, lan tràn toàn thân, thật là lợi hại hàn khí. Đối với biến hóa như thế, Vệ Tiểu Bắc còn thật không nghĩ tới. Bất quá ở hắn linh cảm bên trong, loại biến hóa này nguy hiểm không lớn, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có chút nào hoảng loạn. Hàn khí ở lan tràn Vệ Tiểu Bắc toàn thân sau khi liền bắt đầu hướng về da rẻ ở ngoài thẩm thấu mà ra, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể bắt đầu cấp tốc ngưng tụ lên một mảnh băng xương. Nửa giờ qua đi, tiểu lâu trong lối đi truyền đến tiếng bước đi âm thanh. Là Trình Đại Long, Dương Thị tỷ đệ ba người trở về, vù vù tiếng thở, có thể thấy được tại quá khứ mấy canh giờ bên trong. Ba người nhưng là mệt đến không nhẹ, Vệ đại ca, chúng ta Vệ đại ca, xông lên đầu tiên cái chính là Dương Phi Phi, đẩy ra mái nhà song sắt môn, liền vui mừng kêu lên, lần này bọn họ đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, giết chết zombie liền không cần nhiều lời. Còn giết chết mấy con mọc ra hoa cúc miệng khủng bố zombie khuyển. Này một phen nỗ lực là có thu hoạch, mặc dù là yếu nhất Dương Đình Đình đều đột phá nhất tinh tinh anh tăng lên tới 2 sao phổ thông. Đồng thời, sức mạnh, nhanh nhẹn cũng tăng lên không ít, cho tới Trình Đại Long, Dương Phi Phi tự nhiên càng không cần nhắc tới. Phát hiện mình thực lực tăng lên tới ngày xưa không dám tưởng tượng trình độ. Thậm chí kích hoạt rồi thần kỳ năng lực, để hưng phấn cực kỳ Dương Phi Phi quên trước thống khổ. Vừa lên lầu đỉnh liền chuẩn bị hướng về Vệ đại ca báo cáo cái tin tức tốt này. Nhưng rơi vào Dương Phi Phi đáy mắt nhưng là trên lầu chóp một đoàn khối băng lớn. Ở này trong suốt óng ánh khối băng lớn bên trong, Vệ đại ca ngơ ngác bị đông cứng ở bên trong. Này chuyện gì xảy ra? Dương Phi Phi trong lúc nhất thời đều có chút khủng hoảng. Gần giống như đẩy vòm trời trụ trời sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Đi ở người thứ hai Trình Đại Long cánh tay loáng một cái. Đem chặn ở cửa Dương Phi Phi chen tách. Sau đó không khỏi sững sờ. Đối lập với Dương Phi Phi, Trình Đại Long hai người kinh ngạc. Xuyên thấu qua khe hở giữa đám người thấy cảnh này Dương Đình Đình dĩ nhiên không nhịn được che. Miệng gào khóc lên, Vệ đại ca, Dương Phi Phi phục hồi tinh thần lại, liền chuẩn bị tiến lên đem khối băng đập ra, đem chính mình sùng bái vệ đại ca cho giải cứu ra. Người điên rồi, nhìn thấy Dương Phi Phi cử động, phản ứng lại Trình Đại Long kinh hãi. Một cái liền đem Dương Phi Phi ngăn cản, ngươi là muốn đem vệ đại ca kể cả khối băng đồng thời đập nát sao? Đối với Dương Phi Phi lỗ mãng, Trình Đại Long có chút phẫn nộ, hắn tuy nói có chút làm việc vô căn cứ, nhưng hắn cũng không muốn chính mình thật vất vả mới tìm được nhất cái núi dựa lớn liền như vậy. Không còn, vậy làm sao bây giờ? Dương Đình Đình đang khóc thời gian ngắn sau khi, trái lại trở nên kiên định một chút, chỉ có thể dùng hỏa nướng. Trình Đại Long đối với chuyện như vậy cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ có thể căn cứ sinh hoạt hàng ngày kinh nghiệm tới làm quyết định. Không sai, muốn để khối băng bên trong vệ tiểu bắc đi ra, cũng chỉ có thể làm cho khối băng tan ra. Nghe Trình Đại Long vừa nói như thế, ba người lập tức liền trở nên bận rộn, chung quanh thu thập củi gỗ. Cũng còn tốt, này tiểu lâu mái nhà góc nơi liền trồng chất rất nhiều rách nát chất gỗ gia cụ. Chỉ là có chút ướt át, Trình Đại Long muốn đến cái đánh lửa. Cũng không biết là gỗ quá mức ướt át vẫn là kỹ thuật không quá quan. Liên tiếp thất bại, cuối cùng vẫn là Dương Đình Đình rụt rè đứng dậy, hay đặt tại những kia gỗ trên, dĩ nhiên đem gỗ bên trong nước hết mức hấp thụ đi ra. Tuy nói hấp thụ nước sau khi, Dương Đình Đình trở nên sắc mặt tái nhợt, nhưng này chút gỗ không thể nghi ngờ so với trước dễ dàng hơn thiêu đốt. Mà Trình Đại Long thì lại đem những gia cụ này gỗ chém vào trở thành trường điều trạng. Còn Dương Phi Phi thì lại đem một khối mái nhà xi măng khối đã biến thành đá lửa. Cuối cùng ở Trình Đại Long một phen mạnh mẽ gõ bên dưới, hỏa tinh không ngừng rơi xuống nước ở một đoàn vụn gỗ trên. Để vụn gỗ bốc lên khói xanh, thổi nhẹ hai cái, khói xanh liền hóa thành ngọn lửa. Thành công rồi, Dương Đình Đình không khỏi hưng phấn nhảy lên. Không thể không nói, này ba cái quen cuộc sống đô thị người trẻ tuổi lại có thể tự mình động thủ nhóm lửa thành công. Thực tại để khối băng bên trong vệ tiểu bắc có chút cảm thán. Ân, bị đông cứng ở khối băng bên trong vệ tiểu bắc còn lâu mới có được ba người tưởng tượng ra nguy hiểm như thế, trên thực tế, bị đông thành nước đá là một chuyện tốt, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được hạt châu kia chính đang không ngừng hòa tan. Mà hòa tan trong quá trình sẽ tỏa ra hai loại không giống khí tức đến. Một loại là rất nhu hòa khí tức, theo kinh mạch mà lên, chảy vào trong đầu biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác một loại nhưng là không bị khống chế âm lãnh khí. Từ trong tới ngoài không ngừng tản mát ra, làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thân thể ma túy, mà bên ngoài cơ thể nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cho tới bị đông cứng kết thành vì là khối băng. Đương nhiên, bọn họ đồng ý cho khối băng sưởi ở mần ni vệ tiểu bắc cũng do cho bọn họ. Ngọn lửa rất nhanh sẽ đã biến thành bó đuốc, sau đó, ba người dùng củi gỗ đem khối băng vây quanh một vòng. Sau đó nhen lửa, không ngừng tăng lên hỏa diễm bắt đầu sao khối băng mặt ngoài. Để Trình Đại Long ba người cảm giác khiếp sợ chính là củi gỗ thiêu đốt tạo thành hỏa diễm, chỉ ít cũng ở 500-600 độ trở lên đi, có thể ở như vậy hỏa diễm sao dưới. Đem vệ tiểu bắc đông ở trung tâm khối băng nhưng không chút nào mảy may hòa tan vết tích. Chuyện gì thế này, ba người lúc này cũng không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chỉ có thể không ngừng đem củi gỗ gia nhập lửa trại bên trong. Hy vọng có thể đem khối băng tan ra, thời gian từ từ trôi qua, đem khối băng vây quanh lửa trại hoàn toàn đem khối băng che giấu. Đại hỏa thậm chí khảo đến ba người đều không thể không rời xa lửa trại. Chỉ là cần tăng thêm xài thời điểm vừa mới nhắm mắt tiến lên. Rốt cục, bọn họ nỗ lực tựa hồ có một chút kết quả, khối băng có một ít hòa tan, ở bề ngoài bắt đầu chảy xuống thủy. Ân, bất quá Trình Đại Long ba người quên một điểm, từ mới bắt đầu nhóm lửa đến hiện tại, chỉ ít quá khứ 30 phút, người bình thường vây ở khối băng bên trong. Sợ rằng đã không có hô hấp, đùng ca liên tiếp tiếng vỡ nát đột nhiên truyền ra, Trình Đại Long ba người kinh hỉ cực kỳ nhìn cái kia chính đang chậm chậm xuất hiện vô số vết nứt. Khối băng, oanh, một tiếng vang nhỏ, khối băng đột nhiên nổ tung. Vô số khối băng hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Làm cho Trình Đại Long ba người không thể không vội vàng bò ở trên mặt đất. Cũng còn tốt, này khối băng lắp bắp cũng là như thế một làn sóng. Một làn sóng sau khi sẽ không có. Nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chậm rãi mở rộng thân thể Vệ Tiểu Bác. Ba người không khỏi hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình cuối cùng cũng coi như là vì là Vệ Tiểu Bác là một chuyện. Đem Vệ Tiểu Bác từ khối băng bên trong cứu ra. Được rồi, trên thực tế, bọn họ cũng không biết. Đây là Vệ Tiểu Bác đem cái kia bút tiên linh châu hết mức hấp thu sau khi tự mình thoát vây mà ra thôi. Đương nhiên, lúc này Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề đến để ý tới ba người. Ở thoáng hoạt động một chút có vẻ có chút người cứng ngắc sau khi liền cảm thụ từ bản thân biến hóa đến. Vân, đang hấp thu bút tiên linh châu sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đầu óc trở nên rõ ràng rất nhiều. Đây là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Liền ngay cả thân thể tựa hồ cũng trở nên nhẹ không ít. Chính mình đối với thân thể khống chế trở nên càng nhạy cảm ni xem ra. Đây chính là linh hồn lần thứ hai tăng mạnh sau khi chỗ tốt rồi. Các ngươi trở về, không sai, Vệ Tiểu Bắc lúc này vừa mới nhìn một chút Trình Đại Long ba người. Để hắn khá là có chút kinh dị chính là, Trình Đại Long ba người thực lực so với trước có trọng đại tăng lên. Trong đó nhất là hiện ra chính là Trình Đại Long. Thực lực đó dĩ nhiên tăng lên tới 2 sao phổ thông đỉnh cao. Vẹn vẹn chỉ cần một bước liền có thể tăng lên tới 2 sao tinh anh. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được trong lòng khe khẽ thở dài. Không thể không nói, loại này thời khắc sống còn chiến đấu tôi luyện. Đối với nhân tăng lên hiệu quả muốn xa cao hơn nhiều cái khác càng có tính an toàn rèn luyện. Đặc biệt là Trình Đại Long hiển hiện ra khí thế. Đã hoàn toàn siêu thoát rồi trước đây loại kia tiểu thị dân dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc đối với mình sắp xếp cảm giác thấy hơi đau đầu. Ở Vệ gia trên đảo, những đệ tử nòng cốt kia an an ổn ổn tiến vào hôi giới đánh giết các loại quái vật. Tăng cao thực lực, phương pháp này là có hay không xong. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Vệ Tiểu Bắc sắp xếp có thể bồi dưỡng được lượng lớn tinh nhuệ. Nhưng không có cách nào bồi dưỡng được cao thủ chân chính đến. Mặc dù sinh vật đẳng cấp như thế, loại kia vào sinh ra tử đi ra cao thủ, sợ rằng có thể dễ dàng đem đệ tử nòng cốt đánh tan. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Vệ Tiểu Bắc sắp xếp có lỗi. Dù sao như vậy bồi dưỡng tốc độ không chậm, chỉ cần ở phía sau tăng cường một ít kế hoạch liền có thể. Nghĩ tới đây. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đưa tay đem Trình Đại Long ba người chiêu lại đây. Nguyên bản, Vệ Tiểu Bắc chỉ là đem ba người xem là vật thí nghiệm. Nhưng hiện tại, nhìn thấy ba người thật có chút thiên phú, dĩ nhiên là không thể giống như kiểu trước đây đối xử. Ân, thu mua lòng người là tất yếu. Các ngươi biểu hiện rất tốt, nói tới chỗ này. Vệ Tiểu Bắc chuyển đề tài. Các ngươi có thể nguyện bái vào môn hạ ta. Ở kiến thức Vệ Tiểu Bắc các loại mạnh mẽ sau khi Trình Đại Long hiện tại ngược lại là sùng bái nhất Vệ Tiểu Bắc. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, trong lòng nhất thời mừng như điên, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền một con quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.